and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 207, nước chảy thành sông cơ hội. Giang Ngũ Nguyệt bấm hồn đạo thông tin, nhưng bên kia lại truyền đến tút tút. Không ai nối, ta đoán chừng hắn tại huấn luyện A, đóng cửa huyết thần hoàn. Giang Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta mặc kệ, ngươi cho ta tìm được hắn, nói cách khác, ta coi như hôm nay là ngươi. Lăng Vũ Nguyệt cả giận nói. Ngươi phân rõ phải trái hay không? Giang Ngũ Nguyệt cũng nổi giận. Lão nương cùng ngươi lúc nào nói qua sửa lại. Ta liền không phân rõ phải trái, ngươi dù thế nào à? Không phục một mình đấu. Lăng Vũ Nguyệt lúc này đang tại nổi nóng đây. Được rồi, mặc kệ ngươi, ngươi đợi đấy, ta lại đánh mấy lần thử một chút. Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng đi theo ta giận chó đánh mèo cái này một bộ à. Ta đã tại giúp ngươi rồi, chuyện này lại cùng ta không có quan hệ gì, dựa vào cái gì để cho ta nằm thương à. Hơn nữa, ngươi đừng cho rằng đeo vào chính ngươi cơ giáp ngươi có thể thắng. Người ta cũng là nhị tự đấu khải sư. Thực lực vẫn còn ta phía trên. Tất cả đều là bình thường chiến đấu. Ngươi cũng không có đùa giỡn. Hừ, ngươi chỉ để ý liên hệ là được. Lăng Vũ Nguyệt lửa giận giảm bớt vài phần. Hôm nay chuyện này, đúng là cùng Giang Ngũ Nguyệt cũng không có quan hệ gì. Giang Ngũ Nguyệt lại truyền bá rồi mấy lần Đường Vũ Lân thông tin dãy số, nhưng như cũ không có người nối nghe. Đường Vũ Lân lúc này đúng là đã tắt huyết thần hoàn, tại trong quá trình tu luyện, hắn rất không hy vọng bị người khác quấy rầy. Lúc này, hắn đang tại trọng lực phòng huấn luyện bên trong, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, một thương nối một thương hướng phía trước đâm ra. Trường thương sử dụng trụ cột, tổng cộng có vài loại động tác. Đây là hắn ban đầu ở đường môn liền tìm được học tập phương pháp. Đâm, chính là trụ cột nhất một loại. Đâm, bổ, quất, điểm, những thứ này đều là dùng thương kỹ xảo. Đường Vũ Lân hôm nay cùng Lăng Vũ Nguyệt đánh một trận xong, phát hiện mình rất chưa đủ địa phương, ngược lại là những cơ sở này. Mà đều muốn chính thức là dùng ra thiên phu sở chỉ một thức này, như vậy, hắn nhất định phải muốn hoàn thiện trụ cột mới được, trụ cột kiên cố, mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ thiên phu sở chỉ áo nghĩa. Cho nên, hắn liền tại trọng lực phòng huấn luyện bên trong, đem trọng lực điều chỉnh đến gấp 5 lần cường độ. Cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, đơn thuần luyện nổi lên trụ cột. Bình quân mỗi phút đồng hồ đâm ra 30 thương, mỗi một thương đều là hết sức chăm chú. Tinh khí thần hoàn toàn dung nhập vào chính mình đối với thương cảm ngộ bên trong. Cũng không sử dụng hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Chính là thuần túy đâm ra một thương lại một thương. Không ngừng quen thuộc lấy Hoàng Kim Long Thương đâm ra lúc cảm giác. Hắn không biết cuối cùng muốn luyện tập bao lâu mới có thể làm cho mình chính thức tìm được cảm giác. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần không dừng lại tu luyện, chính mình trụ cột liền nhất định sẽ trở nên càng kiên cố. Chẳng qua là đâm, không có động tác khác, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi. Dùng hắn thể lực, ủng hộ như vậy tu luyện cũng không khó khăn. Long hạch tự nhiên tuần hoàn, cung cấp cho hắn khí lực, cùng với đối với hắn thân thể khôi phục đều không nói chơi, cho dù là gấp 5 lần trọng lực, cũng chẳng qua là tăng cường một điểm tiêu hao mà thôi. Đây đã là trọng lực phòng huấn luyện cực hạn. Liên Đường Vũ Lân cũng không biết qua bao lâu thời gian. Lúc hắn rút cuộc cảm nhận được hai cánh tay của mình bắt đầu ê ẩm. Hơn nữa dần dần cảm nhận được tại đâm ra Hoàng Kim Long Thương trong quá trình một ít ảo diệu lúc. Mới ngừng lại được. Thở dài một hơi, lau một cái mồ hôi trên mặt, thỏa mãn gật đầu. Có chút cảm giác, trở về nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Phía sau hắn còn có thi đấu, tự nhiên không thể một mực ở nơi đây tu luyện. Đi ra phòng huấn luyện, lúc hắn vừa mới mở ra huyết thần hoàn thời điểm, huyết thần hoàn liền chấn động lên. Ngũ Nguyệt, làm sao vậy? Kết nối thông tin, Đường Vũ Lân không khỏi nghi ngờ hỏi. Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Ngươi đều nhanh hại chết ta. Ngươi ở đâu à? Giang Ngũ Nguyệt có chút hấp hối tựa như nói ra. À, Đường Vũ Lân giật mình mà nói. Làm sao vậy ngươi? Ta tại trọng lực phòng huấn luyện đây. Ngươi ở đâu? Ngươi đang ở đây cửa ra vào chờ ta à? Chúng ta lập tức tới đây. Thông tin cắt đứt, Đường Vũ Lân xác thực không hiểu ra sao. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua nhận thua? Không biết à. Giang Ngũ Nguyệt cũng không trở thành bởi vì ngày hôm qua nhận thua bảo hôm nay chính mình sẽ hại chết hắn. Lau mồ hôi nước, một lát sau, hai cái người liền hấp tấp chạy tới. Chạy ở phía trước chính là một gã sĩ quan nữ quân nhân. Nhìn qua dáng người cao gầy, thon dài, bả vai thoáng rộng lớn. Khuôn mặt cũng lộ ra có chút cường tráng. Nhưng một đôi mắt to sáng ngời có thần. Một đầu tóc ngắn tựa như cương châm giống như dựng đứng. Tư thế hiên ngang, Giang Ngũ Nguyệt cùng ở sau lưng nàng, nhưng là hai mắt vô thần, vẻ mặt hậm hực bộ dáng. Ngươi chính là Đường Vũ Lân. Tiểu Đường có phải hay không ngươi? Lăng Vũ Nguyệt vài bước liền đi tới Đường Vũ Lân trước mặt, mở miệng hỏi. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nhìn về phía Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt cười khổ nói, ngươi cơ giáp trong trận đấu có phải hay không gặp được cái dùng lượn vòng mũi tên hay sao? Đường Vũ Lân bật thốt lên, làm sao ngươi biết? Giang Ngũ Nguyệt chỉ Lăng Vũ Nguyệt, không phải chính là nàng sao? Ngươi lúc nào có được Phách Vương Long Hồn Linh rồi hả? Ta như thế nào cũng không biết. Nàng tìm ngươi. Lăng Vũ Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân. Trong mắt ngược lại là không có gì lửa giận, ngược lại là có rất nhiều rất hiếu kỳ. Vô luận như thế nào xem, Đường Vũ Lân cũng chính là hơn 20 tuổi bộ dáng. Lớn lên ngược lại là thật là đẹp mắt. Cái kia con mắt lớn lên so với chính mình xinh đẹp hơn. Cái này nếu là thay đổi tóc dài, đơn giản chính là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Dáng người thon dài, cao ngất. Lăng Vũ Nguyệt ánh mắt xem như rất bắt bẻ được rồi, nhưng từ Đường Vũ Lân bề ngoài vậy mà nhìn không ra cái gì khuyết điểm. Không sai, ta là Tiểu Đường. Ngươi là dùng lượn vòng mũi tên cái vị kia. Lăng Vũ Nguyệt. Đường Vũ Lân hỏi. Lăng Vũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không sai, là ta. Đường Vũ Lân nói, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì à? Lăng Vũ Nguyệt nói, ta đến tìm ngươi lại đánh một trận, thực chiến một lần. Ta thua không phục. Tốt. Đường Vũ Lân một lời đáp ứng. Lần này đến phiên Lăng Vũ Nguyệt kinh ngạc, nàng vốn đang cho rằng Đường Vũ Lân sẽ thoái thác đâu rồi, lại không nghĩ rằng lúc này từ hắn trong đôi mắt chứng kiến tràn đầy kích động. Giang Ngũ Nguyệt nói, được rồi, bà điên, không có ta làm rồi, chính các ngươi đi chơi đùa nghịch à. Ngươi lại bảo ta bà điên, ta liền giết chết ngươi. Lăng Vũ Nguyệt ác hung hãn nói. Giang Ngũ Nguyệt liếc mắt, tốt nhất vĩnh viễn nhìn không tới ngươi cho phải đây, ngươi không tìm ta, ta liền làm sao lại gọi ngươi. Ta rời đi. Nói xong, quay người chính là chạy trối chết. Đường Vũ Lân tu luyện thương pháp trọn vẹn hơn 3 giờ, Lăng Vũ Nguyệt liền một mực cuốn quýt lấy hắn hơn 3 giờ, để cho hắn không ngừng đánh hồn đạo thông tin. Giang Ngũ Nguyệt cũng không có biện pháp, không thể trêu vào vị này à. Cái này hơn 3 giờ bị mài đến không nên đấy. Nhìn xem chạy trối chết Giang Ngũ Nguyệt, Đường Vũ Lân nói, chúng ta đi đâu? Hắn hiện tại đã thích ứng chính mình huyết thần doanh thân phận. Không lại gọi trưởng quan, mà có quan hệ với Đường Vũ Lân tình huống. Đang chờ đợi cái này hơn 3 giờ bên trong, Lăng Vũ Nguyệt cũng đã sớm từ Giang Ngũ Nguyệt chỗ đó chụp vào đi ra. Cơ giáp đối chiến khu, đi theo ta. Huyết thần quân đoàn trang bị đầy đủ mọi thứ. Cơ giáp đối chiến khu tự nhiên là có đấy, hơn nữa vô cùng tân tiến. Cơ giáp đối chiến khu cùng Đường Vũ Lân lần trước cùng Giang Ngũ Nguyệt giao đấu chính là cái kia đối chiến phòng so với, muốn lớn, hơn nữa, cũng muốn cao hơn rất nhiều. Đường kính chừng 200m, độ cao cũng có 70m có hơn, bản thân dưới mặt đất. Cho nên, trước trên mặt đất, Đường Vũ Lân cũng không nhìn thấy lớn như vậy kiến trúc. Sử dụng cơ giáp đối chiến khu là muốn thanh toán công huân đấy, Lăng Vũ Nguyệt thanh toán xong về sau, lúc này mới cùng Đường Vũ Lân đi vào. Nghe Giang Ngũ Nguyệt nói, ngươi phòng ngự rất mạnh đấy, ta đợi lát nữa cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lăng Vũ Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân. Tốt, Đường Vũ Lân trả lời như cũ là đơn giản trực tiếp. Hắn phi thường chờ mong trạng thái toàn thịnh ở dưới Lăng Vũ Nguyệt là một cái thực lực như thế nào. Lấy nàng cơ giáp khống chế năng lực, nếu như là khống chế chính mình cơ giáp, nhất định sẽ phi thường mạnh mẽ. Đương nhiên, Đường Vũ Lân cũng không có ý định mình cũng khống chế cơ giáp cùng nàng đánh, cái kia cùng tìm tai vạ không có gì phân biệt. Hắn cũng sẽ dùng chính mình mạnh nhất trạng thái đến đối mặt, dùng để tôi luyện thương pháp của mình. Hai người khoảng cách 100m ngoại trạm định. Lăng Vũ Nguyệt thở sâu. Nguyên bản phóng đãng nhãn thần nhanh chóng thu liễm. Vậy mà tại trong thời gian ngắn liền trở nên lạnh lùng đứng lên. Nàng tính tình gấp cũng không có nghĩa là nàng trong chiến đấu cũng sẽ như thế. Đang trái lại chính là, nàng trong chiến đấu thủy chung đều có thể bảo trì tỉnh táo. Trở thành vương bài cơ giáp sư, hoàn toàn dựa vào chính là thực lực A. Phải biết rằng, huyết thần quân đoàn vương bài cơ giáp sư cùng phía ngoài vương bài cơ giáp sư hoàn toàn bất đồng. Đưa tay ném đi, một đoàn màu đen hào quang liền xuất hiện ở thân thể nàng phía trước, bóng đen nhanh chóng phóng đại, rõ ràng là một đài độ cao đạt đến 8m màu đen cơ giáp. Mặc dù Đường Vũ Lân trong lòng đã có dự phán, nhưng lúc hắn thật chứng kiến Lăng Vũ Nguyệt là sử dụng hắc cấp cơ giáp thời điểm, hay vẫn là không khỏi hít sâu một hơi. Hắc cấp cơ giáp bản thân cũng không đáng sợ chính là tại một vị vương bài cơ giáp sư trong tay, vô luận là tốc độ, công thủ năng lực hay vẫn là vũ khí trang bị, hắc cấp cơ giáp cùng chế thức cơ giáp so với, vậy đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái kia vạn năm hồn hoàn cùng 10 năm hồn hoàn ở giữa chênh lệch a. Đối mặt như vậy một vị, Đường Vũ Lân nhãn thần cũng lập tức liền trở nên ngưng tụ, hết sức chăm chú, chung quanh thân thể nhàn nhạt màu vàng quang vụ tiếp theo bốc lên. Hắn không có chút nào chủ quan, từng điểm kim quang tại toàn thân các nơi sáng lên, huyễn khốc long nguyệt đấu khải nhanh chóng phụ thể, đem hắn toàn thân ôm trọn trong đó. Lúc mặt nạ màu vàng kim bay lên, che khuất hắn khuôn mặt thời điểm, Đường Vũ Lân trên người phóng xuất ra khí tức nhất thời làm đối diện Lăng Vũ Nguyệt lông mày khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của nàng theo bản năng tập trung ở Đường Vũ Lân trên cánh tay phải, thình lình thấy được hắn cái kia cực lớn kim long chảo. Mặc Long Nguyệt đấu khải Đường Vũ Lân, thân cao đã tiếp cận 3 mét, sau lưng một đôi cực lớn long rực triển khai, toàn thân đều tản ra rực rỡ kim quang. Trong tay Hoàng Kim Long Thương giãn ra, hiện ra nguyên trạng, tại chung quanh thân thể hắn không khí, dường như đều rất nhỏ vặn vẹo lên. Lăng Vũ Nguyệt cho tới giờ khắc này, mới bắt đầu tin tưởng Giang Ngũ Nguyệt theo như lời đấy. Giang Ngũ Nguyệt không có chút nào kiêng kỵ nói cho nàng biết, chính mình tại tu vi phương diện thì không bằng Đường Vũ Lân đấy. Đường Vũ Lân võ hồn thậm chí so với hắn càng mạnh hơn nữa. Một đạo hào quang từ hắc cấp cơ giáp chỗ ngực hạ xuống, bao phủ Lăng Vũ Nguyệt thân thể. Sau một khắc, nàng đã bị cái kia hắc cấp cơ giáp hút vào rồi trong cơ thể. Quang mang nhàn nhạt bắt đầu phóng thích, hắc cấp cơ giáp bản thân khí tức nương theo lấy Lăng Vũ Nguyệt tiến vào bỗng nhiên bạo tăng. Đường Vũ Lân tại cẩn thận quan sát đến Lăng Vũ Nguyệt cái này đài hắc cấp cơ giáp. Hắn cũng là muốn cấp cho chính mình chế tạo một đài hắc cấp cơ giáp đấy, cho nên gần nhất đối với cơ giáp cũng là đặc biệt quan tâm. Lăng Vũ Nguyệt hắc cấp cơ giáp độ cao ước chừng tại 8 mét tả hữu. Toàn thân thon dài, lộ ra phi thường hữu lực. Không có mang theo bất luận cái gì vướng víu vũ khí công kích tầm xa. Sau lưng có cánh gấp khúc, nhưng lúc này là thu liễm trạng thái đấy. Xem không quá rõ, nhưng Đường Vũ Lân lại chú ý tới. Nàng hắc cấp cơ giáp tại tên lửa đẩy phun xạ khẩu phương diện, so với bình thường hắc cấp cơ giáp nhiều gấp đôi không ngừng. Đã liền cơ giáp chính diện đều có không ít, mà ở cái này đài hắc cấp cơ giáp sau lưng, lưng đeo hai thanh cực lớn lượn vòng mũi tên. Lượn vòng mũi tên so với trước trong trận đấu cái kia chế thức cơ giáp lượn vòng mũi tên muốn hơi nhỏ một chút. Toàn thân đen xì như mực, không có bất kỳ sáng bóng phản xạ, tựa hồ là á quang diện đấy. Cái này đài hắc cấp cơ giáp hầu như hy sinh mặt khác hết thảy thủ đoạn công kích, chỉ có cái này một đôi lượn vòng mũi tên. Có thể nghĩ, Lăng Vũ Nguyệt đối với chính mình lượn vòng mũi tên là đến cỡ nào mãnh liệt lòng tin. Mà với tư cách hắc cấp cơ giáp vũ khí chính, Đường Vũ Lân tin tưởng, cái này đối với lượn vòng mũi tên sức chiến đấu, nhất định sẽ không kém hơn nàng bản thân võ hồn đấy. Đây mới thực sự là ba mũi tên hợp nhất. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lăng Vũ Nguyệt thanh âm thông qua cơ giáp loa phóng thanh truyền ra. Mời. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, đồng thời nhấc ngang trong tay Hoàng Kim Long Thương. Lăng Vũ Nguyệt hắc cấp cơ giáp động đậy. Nó nhìn qua 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt ngừng lại đấy. Tiếp theo trong nháy mắt, cũng đã lăng không bay lên. Nhưng lần này, Lăng Vũ Nguyệt cũng không có trực tiếp đem sau lưng nàng cái kia một đôi lượn vòng mũi tên bay lên đi ra, mà là tay phải vừa nhấc, lôi ra một thanh lượn vòng mũi tên trong tay. Hắc cấp cơ giáp gia tốc, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng bay vụt tới. Nàng chẳng lẽ ý định cận chiến? Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, sau lưng hai cánh đập rung, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương liền nghênh đón tiếp lấy. 100 mét khoảng cách đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là thoáng qua đã đến mà thôi. Khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương trước đâm, không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, chính là một cái đâm thẳng. Trước hơn 3 giờ, hắn một mực ở luyện cái này đâm một trong thức, lúc này, Mặc Đấu Khải đã có hồn lực cùng huyết mạch chi lực tăng phúc. Hoàng Kim Long Thương bên trên lập tức kim mang đại phóng, 3 thước thương mang tự động phóng thích, rất có vài phần quyết chí tiến lên khí thế. Kim mang chỗ đến, không khí tự nhiên xé rách. Đâm, chính là muốn quyết chí tiến lên. Đường Vũ Lân chớp mắt, trong lòng xuất hiện một tia minh ngộ, trong lòng lập tức đại hỉ. Có thể tại quá trình chiến đấu trong xuất hiện lĩnh ngộ tình huống, đây tuyệt đối là đại hảo sự, là hắn tại trong quá trình tu luyện rất hy vọng có thể xuất hiện tình huống. Xùy, trong không khí sinh ra khí bạo, kim quang lóe lên, đã đến cái kia cơ giáp trước mặt. Trong tay lượn vòng mũi tên vần quanh, hắc cấp cơ giáp thân thể đột nhiên trên không trung dừng lại một chút. Hơn nữa còn làm ra một cái tình huống bình thường không nên xuất hiện ngang bình di. Nói cách khác, Lăng Vũ Nguyệt hắc cấp cơ giáp trên không trung hoàn thành một cái góc 90 độ đảo hướng. Hoàn toàn tránh được Đường Vũ Lân cái này quyết chí tiến lên một thương. Đồng thời, trong tay lượn vòng mũi tên vần quanh quét ngang. Trực tiếp chém về phía rồi Đường Vũ Lân mặt bên. Đường Vũ Lân đâm ra Hoàng Kim Long Thương không kịp thu hồi. Hắc cấp cơ giáp tốc độ quá là nhanh. Lăng Vũ Nguyệt cái này đài cơ giáp cho hắn cảm giác giống như là đánh nhanh hệ chiến hồn sư tựa như. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân cũng đồng dạng không phải đang thao túng cơ giáp rồi, hắn là bằng vào bản thân đấu khải tại chiến đấu A. Loại trạng thái này ở dưới hắn mới là cường đại nhất đấy. Không có né tránh, tay trái Kim Long Chảo bay thẳng đến cái kia lượn vòng mũi tên đánh ra. Phanh! Lượn vòng mũi tên bị đẩy ra, nhưng Đường Vũ Lân tay trái cũng là một hồi run rẩy. Thật mạnh cao tần chấn động, hoàn toàn là dùng mắt thường không cách nào bắt chấn động lực chớp mắt thông qua tay phải hướng toàn thân truyền đến. Nhưng Đường Vũ Lân cái này Long Nguyệt đấu khải bản thân nhưng là kim quang đại phóng. Chẳng qua là chớp mắt, liền hóa giải cái kia lực chấn động. Mà bị Đường Vũ Lân tay trái Kim Long Chảo đánh ra Lăng Vũ Nguyệt. Hắc cấp cơ giáp trên không trung chớp mắt thay đổi. Sau lưng chuôi kia lượn vòng mũi tên vậy mà như là chuyển động bắt đầu giống như. Từ nàng nơi bả vai trực tiếp hạ xuống. Thẳng đến đường vũ lân nơi bả vai chém tới. Tránh đi hoàng kim long thương, dùng đệ nhất chuôi lượn vòng mũi tên dẫn dắt rời đi đường vũ lân tay trái. Đồng thời tá lực đả lực, quay lại chính diện, sau lưng lượn vòng mũi tên khởi xướng một kích chí mạng. Cái này toàn bộ quá trình lại nói tiếp chậm chạp. Trên thực tế chẳng qua là một lần thời gian hô hấp cũng đã hoàn thành. Thật cường đại kỹ xảo. Đường Vũ Lân mặc dù có Long Nguyệt đấu khải hộ thể, thực sự không muốn để cho nàng chém chúng. Sau lưng Long Dực nhẹ nhàng vỗ, thân thể chớp mắt lui về phía sau. Đã không có cơ giáp ràng buộc, hắn tại tốc độ phương diện cũng muốn mau hơn nhiều rồi. Nhưng lại tại hắn lui về phía sau đồng thời, chuôi thứ ba lượn vòng mũi tên cơ hồ là đồng thời xuất hiện, hơn nữa chớp mắt gia tốc, trực tiếp liền đã đến bên hông hắn. Lần này, chuôi này lượn vòng mũi tên trực tiếp liền mở ra trước ba cái hồn kỹ. Vô thành vô tức, tựa như u linh giống như, liền rơi vào đường Vũ Lân phần eo. Quá là nhanh. Lúc này xoáy mũi tên không chỉ là lực công kích kinh người. Tốc độ, ẩn nấp, không khỏi làm được đỉnh phong. Đường Vũ Lân đã tại lần nữa cẩn thận rồi. Có thể cái kia lượn vòng mũi tên hay vẫn là đã đến trước người. Thậm chí đã cùng hắn Long Nguyệt đấu khải bắt đầu sinh ra ma sát. Đường Vũ Lân trong tay hoàng kim long thương phần đuôi triệt thoái phía sau. Hướng trước người điểm đi. Đồng thời, trong mắt thần quang đại phóng. Từng đám cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra. Trước người đan sen thành một cái lưới lớn. Bắn ra đằng sau nối gót tới cơ giáp lượn vòng mũi tên. Đường. Võ hồn lượn vòng mũi tên cuối cùng hay vẫn là chạm tại Long Nguyệt đấu khải bên trên. Sau đó mới bị Đường Vũ Lân dùng đuôi thương điểm chúng. Lượn vòng mũi tên hướng phía dưới trầm xuống. Bỗng nhiên biến nhỏ. Đột phá Đường Vũ Lân lam ngân hoàng lưới lớn. Trở lại hắc cấp cơ giáp phía trước. Đường Vũ Lân lúc này trong lòng không thể nghi ngờ là khiếp sợ đấy. Lúc này mới vừa mới giao thủ. Chính mình liền bị đối thủ đã trúng mục tiêu. Hắn hiện tại thế nhưng là nhị tự đấu khải, tốc độ này đã đầy đủ nhanh, nhưng như cũ không thể tránh đi công kích của đối phương. Có thể nghĩ đối phương khống chế mạnh bao nhiêu rồi. Mà đối lập trước mặt Lăng Vũ Nguyệt cũng đồng dạng giật mình. Nàng giật mình địa phương ở chỗ, cái này Đường Vũ Lân lực phòng ngự cũng quá mạnh rồi. Tuy rằng tập kích đắc thủ, nhưng nàng nhìn thấy đấy, nhưng là lượn vòng mũi tên chỉ ở Long Nguyệt đấu khải bên trên để lại một đạo bạch ngân, căn bản là không thể đột phá đấu khải bản thân. Hơn nữa, đạo kia bạch ngân tại nàng cái kia lượn vòng mũi tên về bay thời điểm, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu rồi, giống như là cho tới bây giờ đều không có bị đụng chạm qua tựa như. Loại này lực phòng ngự thật là thuộc về nhị tự đấu khải đấy sao? Tốt xấu mình cũng là ngũ cấp hồn vương trong am hiểu nhất công kích. Song phương trong lòng có riêng suy nghĩ. Hắc cấp cơ giáp tại lúc này bạo phát. Mãnh liệt năng lượng chấn động bỗng nhiên truyền đến. Đường Vũ Lân thấy rõ ràng. Hai thanh đen kịt lượn vòng mũi tên đột nhiên trở nên phát sáng lên. Biến thành thông thấu màu tím. Lúc bọn hắn xoay tròn bay ra thời điểm, khủng bố vô cùng năng lượng chấn động chớp mắt từ lượn vòng mũi tên bên trên bạo phát đi ra. Đây mới thực sự là hắc cấp cơ giáp vũ khí. Những nơi đi qua, điện quang bắn ra bốn phía, vậy mà mượn chính là lôi điện năng lượng. Đường Vũ Lân Lam Ngân Hoàng tới tiếp xúc, chớp mắt liền sẽ tê liệt, mềm yếu. Mặc dù không có bị chấn nát, thế nhưng hai thanh lượn vòng mũi tên cũng như thế như trẻ tre giống như, thẳng đến Đường Vũ Lân mà đến. Tốt. Hắc cấp cơ giáp bản thân sức chiến đấu, dưới tình huống bình thường cũng tương đương với thất hoàn hồn đấu la tầng thứ, mà mặc nhị tự đấu khải Đường Vũ Lân cũng có thể như thế. Nhưng vô luận là đối thủ của hắn Lăng Vũ Nguyệt, hay vẫn là chính hắn, cũng không thể dùng loại này đơn giản phương thức đến tính toán ví dụ thực tế. Bọn hắn đều có được vượt xa đồng cấp bậc sức chiến đấu. Hoàng Kim Long Thương có chút chấn động, lần nữa đâm ra, lần này, hơn 10 đạo kim quang từ thương mang trong tỏa ra, bao trùm hướng cái kia hai thanh lượn vòng mũi tên. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân phóng xuất ra rồi chính mình Hoàng Kim Long thể. Màu vàng lân phiến nội uẩn, cùng Long Nguyệt đấu khải tan làm một thể, làm đấu khải bản thân nhìn qua càng thêm trầm trọng thêm vài phần, thương mang chỉ, khí tức chớp mắt bắn ra. Đường đường. Hai tiếng, hai thanh lượn vòng mũi tên đồng thời bị đâm trúng, bọn hắn lập tức kích động dựng lên. Nhưng để cho Đường Vũ Lân kinh ngạc là, bị chính mình đánh bay lượn vòng mũi tên, xoay tròn tốc độ vậy mà nhanh hơn. Đồng thời hướng hai bên bay ra, nhìn qua là lách qua rồi. Nhưng Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được, bên cạnh phía sau uy hiếp lớn tăng. Cùng lúc đó, hắc cấp cơ giáp từ chính diện đã lao đến, trong tay chính là nắm cái kia võ hồn lượn vòng mũi tên. Cùng trước bất đồng, lúc này lượn vòng mũi tên mặt ngoài xuất hiện lần nữa rồi cháy đỏ rực, hơn nữa hào quang rực rỡ, khí tức tăng lên không biết một bậc. Đây là đấu khải tăng phúc. Nàng cũng phóng thích đấu khải rồi hả? Đường Vũ Lân có thể cảm giác được lượn vòng mũi tên tăng lên. Đây là bay vọt về chất. Chỉ có đấu khải tăng phúc mới có thể to lớn như thế. Bất quá, hắn cũng có thể cảm giác được, cái này Lăng Vũ Nguyệt đấu khải hẳn là nhất tự cấp bậc, bằng không mà nói, sẽ càng thêm đáng sợ. Hắc cấp cơ giáp trọn vẹn 8 mét cao thân hình lúc này lại lộ ra cực kỳ linh hoạt, tốc độ bay nhanh vô cùng. Chỉ là một cái thoáng thân, liền đã cắt vào đến rồi Đường Vũ Lân cơ giáp phía trước cách đó không xa. Trong quang mang lóe ra, một đạo cường quang lập lòe, thẳng đến Đường Vũ Lân phủ đầu chém tới. Lượn vòng mũi tên lúc này là làm loan đao sử dụng, thời gian một cái nháy mắt, vậy mà đã tìm được Hoàng Kim Long Thương sơ hở, từ trong khe hở đánh vào. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương quay lại, thương mang quét ngang đồng thời, trường thương rung động lắc lư, một mảnh thương ảnh ngăn tại trước người. Xùy, thương mang cùng hắc cấp cơ giáp vòng bảo hộ tiếp xúc, phát ra tiếng cọ sát chói tai, cái kia hắc cấp cơ giáp vòng bảo hộ vậy mà trực tiếp bị mở ra rồi một đường vết rách. Mà Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương cũng rút cuộc ngăn lại cái kia lượn vòng mũi tên chảm kích. Nhưng vào lúc này, lúc trước bay ra ngoài hai thanh cơ giáp lượn vòng mũi tên đồng thời đến, phân biệt chém về phía Đường Vũ Lân cổ cùng sau lưng, tấn công địch chỗ tất cứu. Lúc này cơ nắm giữ, lẫn nhau phối hợp, đơn giản chính là hay đến cực độ. Nhìn qua, ba miếng lượn vòng mũi tên công kích giống như đồng thời đến, nhưng trên thực tế hay vẫn là hơi có trước sau đấy. Có thể chính là cái này thứ tự trước sau mới khiến cho Đường Vũ Lân càng thêm khó chịu. Đường đầu tiên va chạm chính là trước người võ hồn lượn vòng mũi tên. Hắc cấp cơ giáp lực lượng cùng Đường Vũ Lân lực lượng tại song phương vũ khí bên trên bỗng nhiên va chạm. Mà cũng đúng lúc này, Lăng Vũ Nguyệt chứng kiến đấy. Là Đường Vũ Lân Long Nguyệt đấu khải đột nhiên trở nên như là mặt kính giống như sáng lên. Hai thanh lóe ra lôi điện hào quang cơ giáp lượn vòng mũi tên đã đến. Nhưng Đường Vũ Lân sau lưng hai cánh lại đột nhiên dựng thẳng lên, tựa như hai thành áp đao giống như huy động, ngang nhiên quất đánh vào hai thanh lượn vòng mũi tên phía trên. Oanh, oanh, hai tiếng lôi đỉnh tiếng nổ mạnh vang lên, hai thanh lượn vòng mũi tên bị đập bay. Chính diện đỏ sức ở bên trong, Lăng Vũ Nguyệt giật mình chứng kiến, Đường Vũ Lân trên người Long Nguyệt đấu khải đột nhiên có hào quang cấp tốc lóe lên, sau đó hắn liền phát hiện. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương bên trên nhiều một cái điện long, ngang nhiên oanh kích tại chính mình lượn vòng mũi tên bên trên. Cái này là oanh. Lăng Vũ Nguyệt hắc cấp cơ giáp bị oanh kích bay ngược mà ra. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ. Một tiếng sục sôi long ngâm âm thanh vang lên theo. Toàn thân hắn phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng cơ hồ là đồng thời bắn lên. Sáng lạn màu vàng bao phủ, bao trùm tại mỗi một cái Lam Ngân Hoàng phía trên. Bọn hắn dường như đều biến thành một mảnh dài hẹp cự long, nở rộ màu vàng vầng sáng. Mà một cái kim long tiếp theo từ Hoàng Kim Long Thương trong phóng thích mà ra. Ở chung quanh Lam Ngân Hoàng biến ảo kim long rót vào xuống. Nó đột nhiên biến lớn, chớp mắt liền vượt qua hắc cấp cơ giáp thể tích, trực tiếp liền đuổi tới Lăng Vũ Nguyệt trước mặt. Đây là cái gì hồn kỹ? Lăng Vũ Nguyệt hoảng sợ biến sắc. Trong tay lượn vòng mũi tên thứ 5 hồn hoàn bỗng nhiên phóng thích hào quang. Lượn vòng mũi tên bay ra, cùng kim long đụng vào nhau. Bản thân bỗng nhiên làm nổ, nổ tung thành một đoàn cháy đỏ rực quang cầu. Thế nhưng là, lúc kim long cùng bạo tạc nổ tung đụng vào nhau lúc, nó chẳng qua là ngẩng lên một mực long chảo, mãnh liệt đánh vào cái kia quang cầu phía trên. Quang cầu sẽ theo chi rách nát rồi. Mà sau một cái chớp mắt, Kim Long trực tiếp liền đi tới hắc cấp cơ giáp trước mặt. Lăng Vũ Nguyệt chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng đã dừng lại. Nàng hắc cấp cơ giáp dường như đã đâm vào đầm lầy bên trong. Chung quanh kinh khủng áp lực làm hắc cấp cơ giáp vòng phòng hộ nhanh chóng phá toái lấy. Nàng đem hết toàn lực rót vào hồn lực, cũng chỉ có thể chậm lại hắc cấp cơ giáp vẫn lạc thời gian mà thôi. Hắn vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, khó trách Giang Ngũ Nguyệt tự nhận không địch lại. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là chính thức công kích qua lần này mà dùng. Nhưng vẫn cứ lần này, cũng đã là chính mình ngăn cản không nổi đấy. Nếu như nói, cơ giáp thi đấu lúc kết thúc, Lăng Vũ Nguyệt trong lòng còn tràn đầy không cam lòng. Như vậy, giờ này khắc này, nàng cũng đã chính thức biết, mình và trước mặt cái này người chênh lệch là đến cỡ nào cực lớn. Công kích như vậy, coi như là hồn đấu là cấp độ cường giả đối mặt, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra a. Đường Vũ Lân nhìn xem trong tay Hoàng Kim Long Thương, nhìn xem cái kia từng đám cây biến thành màu vàng Lam Ngân Hoàng, trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng võ hồn cùng huyết mạch dung hợp về sau dung hợp kỹ. Hắn cái này có thể cũng coi là tự thể võ hồn dung hợp kỹ, nhưng lại cũng không phải là thuần túy võ hồn dung hợp. Cho nên, Đường Vũ Lân cho nó mệnh danh là huyết hồn dung hợp kỹ, chính là huyết mạch cùng võ hồn dung hợp. Một thức này liền kêu là Lam Hoàng Long Thăng Thiên, Kim Long Lượn Vòng. Lúc hắc cấp cơ giáp vòng phòng hộ rút cuộc hoàn toàn phá toái, giống như là cừu non giống như hiện ra ở đằng kia toàn thân rực rỡ kim. Một đôi tròng mắt trong lóe ra màu vàng lam hào quang cự long trước mặt lúc, Kim Long rút cuộc dừng lại, lặng yên phản hồi, vờn quanh tại Đường Vũ Lân bên cạnh. Trọn vẹn mấy giây về sau, mới dần dần tiêu tán. Đường Vũ Lân trong lòng cũng âm thầm hoảng sợ. Chính là chỗ này nhất thức Lam Hoàng Long Thăng Thiên. Hắn bản thân huyết mạch chi lực liền tiêu hao một thành. Hồn lực bởi vì cùng huyết mạch chi lực không ngang nhau. Tiêu hao trọn vẹn ba thành nhiều. Nói cách khác, hắn tính là toàn lực ứng phó. Huyết hồn dung hợp kỹ tối đa cũng chỉ có thể dùng 3 lần. Đương nhiên, Lam Hoàng Long Thăng Thiên xa không phải hắn mạnh nhất huyết hồn dung hợp kỹ. Hắn cái này huyết hồn dung hợp kỹ cường hãn nhất địa phương ngay tại ở thiên biến vạn hóa. Tất cả võ hồn năng lực cùng huyết mạch năng lực đều có thể lẫn nhau dung hợp. Kể cả hắn tự nghĩ ra hồn kỹ đều có thể dung hợp. Với hắn mà nói, hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ hắn đem huyết mạch chi lực cùng hồn lực đều tăng lên tới phong hào đấu la cấp bậc tiêu chuẩn về sau, đây mới thực sự là cường đại. Hắc cấp cơ giáp ầm ầm rơi xuống đất, Đường Vũ Lân cũng mở ra hai cánh, chậm rãi rơi trên mặt đất. Long rực thu liễm, hoàng kim long thương chắn ngang bên cạnh thân, hắn hướng đối thủ nhẹ gật đầu. Hào quang lập lòe, sắc mặt tái nhợt Lăng Vũ Nguyệt từ cơ giáp bên trong đi ra. Nàng hắc cấp cơ giáp cũng không có bị cái gì tổn thương. Nhưng liền tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, nàng minh bạch, nếu như Đường Vũ Lân nguyện ý, hoàn toàn có thể đem nàng hắc cấp cơ giáp triệt để phá hủy. Đường Vũ Lân không có làm như vậy. Cái này tất đúng là một trận luận bàn, thế nhưng là, cái kia cực lớn Kim Long lại cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Nàng minh bạch, tại cơ giáp đối chiến thời điểm, tại tinh đấu chiến võng bên trong, nếu như Đường Vũ Lân nguyện ý, hắn căn bản cũng không dùng phóng xuất ra Phách Vương Long hồn linh, cũng có thể dựa vào vừa mới loại này kinh khủng hồn kỹ đánh tan chính mình. Nhưng hắn không có. Có phải là vì rồi che giấu thực lực bản thân? Vì đằng sau thi đấu, chính mình thua, cũng không oan uổng. Ngươi thắng. Lăng Vũ Nguyệt mím môi thật chặt đôi môi, quay người liền đi ra ngoài. Tiền bối. Đường Vũ Lân thu hồi Long Nguyệt đấu khải, bước nhanh đuổi theo. Lăng Vũ Nguyệt dừng bước lại, cũng không quay đầu lại mà nói, còn có chuyện gì? Nếu như ngươi nghĩ nhục nhã ta mà nói, cứ việc tới a. Người thắng làm vua. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, làm sao lại? Chúng ta là đồng chí a. Ta chỉ là muốn, có thể hay không để cho ta cùng ngài học tập cơ giáp khống chế kỹ xảo? Lăng Vũ Nguyệt sững sờ, rút cuộc xoay người lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Đường Vũ Lân. Ngươi muốn cùng ta học khống chế cơ giáp? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cười khổ nói, kỳ thật, thuần túy so đấu chiến đấu kỹ xảo mà nói, ngài hẳn là nhìn ra được, ta khẳng định không phải đối thủ của ngài. Sở dĩ có thể chiến thắng ngài, hoàn toàn dựa vào đều là cậy mạnh. Nhất là tại cơ giáp phương diện, ta càng là yếu nhiều lắm. Cho nên, ta muốn cùng ngài học tập cơ giáp khống chế, thỉnh ngài chỉ điểm. Một bên nói qua, hắn hướng Lăng Vũ Nguyệt thật sâu bái. Đạt giả vi sư. Đường Vũ Lân là rất nghiêm túc. Lúc trước, hắn mặc dù tại đường môn bên trong cũng đã học cơ giáp khống chế. Nhưng đường môn những cái kia cơ giáp sư cùng trước mắt vị này so với còn kém thật sự là quá xa. Lăng Vũ Nguyệt lượn vòng mũi tên võ hồn tuy rằng cường hãn, nhưng cùng hắn Kim Long Vương huyết mạch hay vẫn là kém quá xa. Là bản chất tu vi bên trên chênh lệch, để cho nàng đã thua bởi hắn, mà không phải tại kỹ xảo phương diện đấy. Phải biết rằng, dùng Long Nguyệt đấu khải tăng phúc tốc độ, Đường Vũ Lân cũng không thể tránh đi Lăng Vũ Nguyệt lần thứ nhất công kích a. Hơn nữa, cơ giáp khống chế đứng lên, tốc độ làm sao có thể cùng đấu khải sư so với, có thể nghĩ, tại cơ giáp khống chế phương diện. Trước mắt vị này đến cỡ nào cường hãn. Cho nên, Đường Vũ Lân là phát ra từ nội tâm muốn cùng nàng học tập. Lăng Vũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Đường Vũ Lân nở nụ cười, hắn nếu như đưa ra, dĩ nhiên là có nắm chắc, bởi vì, ta có thể giúp ngươi chế tạo ngươi cần có nhị tự đấu khải tất cả kim loại. Hữu linh hợp kim a, ta là một gã thánh tượng cấp đoán tạo sư. Không thể không nói, thánh tượng cái thân phận này, tại nhiều khi tuyệt đối dễ dùng, không chỉ là giả bộ, tuyệt đối có thực dụng tính. Quả nhiên, nghe hắn vừa nói như vậy, Lăng Vũ Nguyệt lập tức nhãn tình sáng lên. Nhưng rất nhanh liền trở nên lạnh lùng, ngươi là thánh tượng. Ngươi lừa gạt ai? Ngươi tại sao không nói mình là thần tượng? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, ta thật là a. Không tin ngươi đi hỏi hỏi Giang Ngũ Nguyệt. Ta vẫn cho hắn đánh qua thứ đồ vật. Cái này có cái gì tốt lừa gạt ngươi, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ta trước tiên có thể giúp ngươi chế tạo một ít kim loại, ngươi sẽ dạy ta. Lăng Vũ Nguyệt nhãn thần khẽ nhúc nhích, linh rèn. Hay vẫn là hữu linh kim loại linh rèn. Ngươi thật có thể. Đường Vũ Lân nói, của chính ta đấu khải đều là chính mình rèn kim loại, chính ngươi xem nha. Nhị tự đấu khải đặc điểm lớn nhất chính là muốn hòa nhập vào bản thân. Mà đối với hồn sư mà nói, nhị tự đấu khải tác dụng so với nhất tự đấu khải lớn. Đồng thời, muốn từ nhị tự đấu khải bắt đầu đánh tốt trụ cột, cùng bản thân võ hồn tiến hành dung hợp, từ đó trở thành chính mình chỗ chỉ có đấu khải. Tu vi của ngươi hẳn là đã rất tiếp cận lục hoàn rồi à, cũng nên bắt đầu chuẩn bị nhị tự đấu khải kim loại rồi, một khi tiến vào lục hoàn có thể bắt đầu chế tác. Chờ ngươi đã có nhị tự đấu khải tăng phúc về sau, ta còn muốn thắng ngươi liền không dễ dàng. Ngươi lượn vòng mũi tên lực công kích còn có thể lại thêm mạnh mẽ. Lăng Vũ Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng cùng Đường Vũ Lân giao đấu, chịu thiệt ngay tại ở võ hồn bên trên chênh lệch. Nàng cũng nhìn ra được, bẩm sinh phương diện mình và trước mắt gia hỏa này không so được. Nhưng đối với hồn sư mà nói, nhị tự đấu khải sư lực hấp dẫn hay vẫn là cực lớn ấy. Nàng năm nay đã 28 tuổi, nếu như 30 tuổi trước không thể trở thành nhị tự đấu khải sư, như vậy, nàng về sau còn muốn đi xa hơn liền khó khăn. Tình huống của nàng cùng Mục Dã có điểm giống, đại đa số tinh lực đều đặt ở cơ giáp phương diện. Đến rồi nhanh 30 tuổi rồi, cái này mới ý thức tới, chính mình nhất định phải tại võ hồn cao thấp công phu rồi. Đường Vũ Lân mà nói, đang nói đến nàng trong nội tâm đi. Tốt, nếu như ngươi thực có thể giúp ta chế tạo ra nhị tự đấu khải cần kim loại, cái kia liền thành giao. Ta dạy cho ngươi cơ giáp kỹ xảo. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, cơ giáp khống chế kỹ xảo cùng với cơ giáp chế tác phương diện một vài vấn đề, ta cũng muốn hướng ngươi thỉnh giáo, có thể à? Có thể. Lăng Vũ Nguyệt không chút do dự đã đáp ứng. Nếu như Đường Vũ Lân có thể vì hắn chế tạo ra phù hợp nhị tự đấu khải kim loại, đây là nàng chiếm được đại tiện nghi đây. Hai người vỗ tay làm thề, coi như là định ra tới. Đường Vũ Lân làm việc luôn luôn rất nhanh, trực tiếp mang theo Lăng Vũ Nguyệt đi tới chính mình rèn phòng làm việc. Khối thứ nhất đấu khải cần thiết kim loại, tài liệu phương diện ta sẽ đưa ngươi rồi. Còn lại, cần chính ngươi chuẩn bị. Chúng ta trước tiên đem ước định hoàn thành. Lập tức, Đường Vũ Lân hỏi rõ ràng rồi Lăng Vũ Nguyệt muốn đấu khải kiểu dáng cùng với tình huống, trực tiếp bắt đầu giúp nàng rèn. Dùng hắn hiện tại thánh tượng cấp rèn trình độ, chế tạo hữu linh hợp kim linh rèn tự nhiên là không uổng phí khí lực gì. Càng là trực tiếp chế tạo ra khỏi vượt qua 85% trở lên độ dung hợp hữu linh hợp kim. Chỉ dùng không đến một giờ thời gian, một khối hiện lên giáp lót vai ngoại hình, toàn thân màu trắng bạc, phảng phất có sinh mệnh khí tức chấn động linh rèn hữu linh hợp kim liền hiện ra tại Lăng Vũ Nguyệt trước mặt. Nhìn xem trước mặt kim loại, nhìn lại một chút mặt mỉm cười Đường Vũ Lân, Lăng Vũ Nguyệt thở dài một hơi, ta rút cuộc minh bạch, vì cái gì Giang Ngũ Nguyệt lại nói ngươi là quái vật. Ngươi chính là cái quái vật. Ta rời đi. Về sau xế chiều mỗi ngày, ta không phiên trực thời điểm, dạy ngươi 2 giờ. Lăng Vũ Nguyệt cá tính Đường Vũ Lân còn thật thích đấy, mặc dù có điểm đánh đá, nhưng đơn giản trực tiếp, không có như vậy nhiều cong cong lượn quanh. Đây là điển hình quân nhân tác phong. Cho mình tìm như vậy một vị cơ giáp lão sư, Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là tâm tình thật tốt. Vô luận là về sau rèn hắc cấp cơ giáp, hay vẫn là chính mình cơ giáp kỹ xảo, có Lăng Vũ Nguyệt chỉ đạo, nhất định có thể tiến bộ nhanh chóng. Đồng thời, hắn hôm nay còn thử huyết hồn dung hợp kỹ, quả nhiên là uy lực vô cùng. Còn muốn tiến thêm một bước tu luyện, đem kia tăng lên. Hiện tại mới sơ bộ dung hợp, tăng lên không gian hay vẫn là phi thường lớn ấy. So với việc võ hồn dung hợp kỹ, uy năng phương diện còn không đủ khả năng, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần độ dung hợp cao hơn, uy lực nhất định sẽ đuổi theo võ hồn dung hợp kỹ phương diện. Đã có cùng Lăng Vũ Nguyệt ước định, Đường Vũ Lân sinh hoạt liền trở nên càng thêm bận rộn rồi. Mỗi ngày buổi sáng tự mình tu luyện, buổi chiều vì Lăng Vũ Nguyệt rèn tăng thêm học tập cơ giáp kỹ xảo, đồng thời bắt đầu chuẩn bị chính mình hắc cấp cơ giáp chế tác. Buổi tối thì là tham gia thi đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại tiếp tục tu luyện. Nương theo lấy Đường Vũ Lân thánh tượng thanh danh truyền ra, bắt đầu có quân đoàn cao tầng tìm hắn rèn rồi. Loại công việc này không nhiều lắm, nhưng chỉ cần có một cái, liền đầy đủ cho hắn kiếm được tiền một số lớn công huân. Những thứ này công huân đều bị Đường Vũ Lân dùng để đổi tài liệu chân quý, cho mình hắc cấp cơ giáp làm chuẩn bị. Về phần tam tự đấu khải, hắn bây giờ còn không nóng nảy. Tuy rằng hắn hiện tại đã có thể hoàn thành hồn rèn rồi, nhưng mới vừa vặn nhập môn, còn chưa đủ thành thục. Đường Vũ Lân kế hoạch là, đợi đến lúc chính mình trở thành bát cấp đoán tạo sư về sau. Một lần nữa cho chính mình chế tạo tam tự đấu khải. Đây là cần có thời gian tôi luyện đấy. Sự tình có nặng nhẹ, trước mắt quan trọng nhất là ngưng tụ hồn hạch, sau đó là tăng lên tới 60 cấp tu vi có được thứ 6 hồn hoàn, dung hợp 10 vạn năm khỉ la hoắt kim hương. Mặt khác đều muốn sau này thả. Cho nên, hắn hắc cấp cơ giáp cũng chỉ là làm lấy công việc bếp núc, mà cũng không có nóng lòng bắt đầu chế tác, đúng là không có thời gian. Về phần tam tự đấu khải, vậy đặt ở càng đằng sau rồi. Chính thức có thể phát huy ra tam tự đấu khải uy năng, cần thất hoàn tu vi. Tính là Đường Vũ Lân đã có hồn hạch, hắn cũng không có thất hoàn võ hồn chân thân, cho nên, tam tự đấu khải muốn thả ở phía sau một ít. Tiếp theo mấy trận thi đấu vòng tròn, hồn sư bên này, Đường Vũ Lân có thể nói là vô kinh vô hiểm, cũng không có gặp được cái gì quá cường đại đối thủ. Cơ giáp bên kia nhưng là mỗi một trận đối thủ đều rất khó đối phó, đều cần thông qua võ hồn phương diện ưu thế mới có thể chiến thắng đối thủ. Ngũ Nguyệt, kỳ quái à. Cơm trưa, Đường Vũ Lân tìm được Giang Ngũ Nguyệt, thấp giọng hướng hắn nói ra. Làm sao vậy? Vật gì kỳ quái? Giang Ngũ Nguyệt nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Lân nói, ngươi có phát hiện hay không? Tiến vào thi đấu vòng tròn về sau, chúng ta như trước không có gặp được đặc biệt mạnh đối thủ. Chẳng lẽ nói, quân đoàn liền không có gì thất hoàn, bát hoàn tu vi tiền bối dự thi à? Giang Ngũ Nguyệt liếc mắt, ngươi là bởi vì này cái à? Ngươi là muốn tìm khổ hay vẫn là dù thế nào? Đây không phải chuyện tốt sao? Đường Vũ Lân lông mày cau lại, đây coi là chuyện gì tốt, chúng ta dự thi là quan trọng nhất chính là vì rèn luyện. Cường đại đối thủ mới càng có trợ ở chúng ta tăng lên. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, ngươi chính là muốn tìm người hành hạ ngươi, ta xem như đã nhìn ra. Nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Đây là quân đoàn phương diện quyết định. Phàm là thất hoàn trở lên, đều không cho dự thi. Ngươi đương nhiên không gặp được cái gì cường đại đối thủ. Chúng ta huyết thần quân đoàn tồn tại, chỉ có quân đội số ít cao tầng mới biết được. Tây bộ như thế hoang vu, nếu là cuối cùng xuất hiện một nhóm lớn cường giả tham gia chung kết quyết chiến, chúng ta chẳng phải là đều muốn bộc quang. Về phần điểm này ban thưởng, còn không xem tại quân đoàn trong mắt. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên bản hắn cho rằng, tại thi đấu vòng tròn trong gặp được cường địch, thậm chí đều đã làm xong tại thi đấu vòng tròn trong muốn sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ chuẩn bị, cũng không có gặp được trong tưởng tượng đối thủ. Dùng hắn nhị tự đấu khải sư cấp độ, tăng thêm tiếp cận 60 cấp tu vi, võ hồn, huyết mạch song cường, còn có cái kia có 102 quân đoàn lực lượng, không phải là thuận buồm xuôi gió sao? Giang Ngũ Nguyệt nói, bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chờ đến chung kết quyết chiến giai đoạn, cái kia nhưng vẫn cứ từng bước khó đi rồi. Bát đại thi đấu khu, mỗi cái thi đấu khu đều là 32 tên tuyển thủ dự thi, tổng cộng 256 tên tuyển thủ. Tất cả đều là các đại thi đấu khu tuyển ra tinh anh, đến lúc đó, ngươi cũng đừng đến một vòng bị loại A. Đường Vũ Lân tức giận, ngươi hay vẫn là lo lắng chính ngươi A. Chung kết quyết chiến top 3 luân phiên đều là đấu vòng loại, trực tiếp tuyển ra top 32. Sau đó tiến hành 4 tổ thi đấu vòng tròn. Quyết ra thập lục cường, lại tiến hành đấu vòng loại, mãi cho đến cuối cùng quán quân sinh ra. Phía trước 3 trận đấu vòng loại tuyệt đối là khó khăn nhất chịu đựng đấy, cái đồ vật này đầu tiên muốn liều vận khí, một khi gặp được cường giả, cái kia cũng rất dễ dàng bị loại bỏ. Hơn nữa, nghe nói là vì kiểm nghiệm kéo dài năng lực chiến đấu, phía trước 3 vòng là mỗi ngày một vòng A. Hồn sư thi đấu trước tiến hành, toàn bộ hoàn tất về sau, mới tiến hành cơ giáp chiến. Cho nên, tiến vào chung kết quyết chiến giai đoạn, một vòng bị loại cơ hội cũng là tương đối lớn ấy, mà chỉ có cuối cùng tiến vào thi đấu vòng tròn top 32 mới bắt đầu có ban thưởng. Không thể không nói, liên bang mới là cái kia lớn nhất gian thương. Giang Ngũ Nguyệt ha ha cười một tiếng, ta có cái gì có thể lo lắng. Chỉ cần không phải đụng với ngươi, gặp được ai ta đều có thể liều mạng. Nói đến đây, hắn đột nhiên biến sắc, ánh mắt dao động bất định nhìn về phía Đường Vũ Lân. Tiểu Đường, ngươi nói, ta sẽ không tiến vào chung kết quyết chiến giai đoạn trận đầu liền đụng với ngươi đi. Đường Vũ Lân liếc mắt, không có văn hóa thật đáng sợ, ngươi không có xem một chút thi đấu quy tắc à. Chung kết quyết chiến quy tắc quy định, đồng nhất thi đấu khu, ở phía trước 3 trận đấu vòng loại lúc là sẽ bị hệ thống tự động lẩn tránh. Sẽ không đụng phải đấy. Chỉ có tiến vào thi đấu vòng tròn về sau, mới có thể đụng với. Giang Ngũ Nguyệt lập tức rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Thật, vậy thật tốt quá. Ha ha, vậy ta không có cái gì có thể lo lắng. Ăn cơm, ăn cơm. Từ khi cùng Đường Vũ Lân cùng nhau ăn cơm về sau, miệng của hắn cũng chiều hư rồi, mỗi ngày đều ăn số một cửa lấy thức ăn đồ ăn. Số một cửa lấy thức ăn đồ ăn chẳng những hương vị tốt, hơn nữa rất có dinh dưỡng. Giang Ngũ Nguyệt cũng phát hiện, ăn loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đối với tu vi của mình là có trợ giúp đấy. So với việc tăng lên quân hàm, hay vẫn là tăng lên bản thân thực lực càng thêm tin cậy. Đường Vũ Lân tự nhiên không cần phải nói, cũng là như thế. Hôm nay bọn hắn món chính là một loại băng tằm. Vốn là cực bắc chi địa mới có đấy, nhưng cái này vô tận sơn mạch tuyết sơn đủ cao, cho nên cũng có sản xuất. Băng tằm thân dài ước chừng tại nửa xích trở lên mới là cực phẩm, bọn hắn món chính băng tằm chừng dài một thước, sau lưng có một cái kim tuyến. Chất lượng thịt trắng nõn, bản thân có phi thường thuần túy thiên địa nguyên lực, tạp chất cực nhỏ. Vô luận là đối với thân thể hay là đối với hồn lực, đều có không nhỏ tăng lên tác dụng. Nhưng giá cả cũng là xa xỉ. Số một cửa lấy thức ăn đồ ăn giá cả sẽ căn cứ nguyên liệu nấu ăn đến hoạt động trình. Hôm nay bữa cơm này, liền giá trị 3.000 công huân, tại trong quân đoàn tuyệt đối là xa xỉ phẩm cấp bậc. Đường Vũ Lân một cái ăn trước mặt băng tằm đâm thân, trong đầu hồi tưởng đến đêm qua tu luyện thương thuật trụ cột. Cùng lúc trước Thỉnh Lăng Vũ Nguyệt dạy bảo chính mình liên hệ cơ giáp kỹ xảo đến bây giờ, đã có nửa tháng, thi đấu vòng tròn chỉ còn lại cơ giáp chiến cuối cùng một trận còn không có tiến hành. Buổi tối hôm nay chính là chỗ này cuối cùng một trận. Hắn tại hai bên thi đấu cũng đã đấu vòng sau, hồn sư thi đấu càng là dùng toàn thắng thành tích tiến vào trận chung kết giai đoạn. Cái này hơn nửa tháng đến, Đường Vũ Lân kỳ thật vẫn luôn đang bị tra tấn. Không chỉ là đi theo Lăng Vũ Nguyệt học tập kỹ xảo lúc bị vị này không biết là có ý định hay là vô tình địa ngục thức huấn luyện. Chính hắn tu luyện hồn lực cũng là như thế. Hắn vẫn luôn cảm thấy, hồn lực của mình vòng xoáy muốn ngưng kết hồn hạch rồi, nhưng lại luôn kém như vậy một bước, chính là không thể bước ra. Đường Vũ Lân cũng biết chuyện này không nhớ ra được, một khi vô cùng sốt ruột, liền có tẩu hỏa nhập ma khả năng. Có thể đã kém cái này lâm môn một cước, hắn không vội cũng không được a. Một bước này bước ra đi, với hắn mà nói, tuyệt đối là trời cao biển rộng. Chờ đợi ngày hôm đó, hắn đã đợi đã quá lâu. Nuốt trôi cuối cùng một cái băng tằm thịt, cảm thụ được nó hóa thành một cỗ mát lạnh khí lưu hòa nhập vào trong cơ thể. Đường Vũ Lân trong đan điền hồn lực vòng xoáy đột nhiên dừng lại một chút. Đường Vũ Lân toàn thân cứng đờ, ngược lại vui mừng quá đỗi, mãnh liệt vỗ bên cạnh Giang Ngũ Nguyệt. Ta có việc, đi trước một bước. Ngươi cùng Lăng Vũ Nguyệt nói một tiếng. Xế chiều hôm nay không cùng nàng luyện tập cơ giáp kỹ xảo. Nói xong câu đó, hắn liền giống như bay ra bên ngoài chạy. Tựa như một đạo như gió lốc, thẳng đến chính mình ký túc xá phương hướng mà đi. Tới, rốt cuộc đã tới. Trong cơ thể dừng lại hồn lực vòng xoáy bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Nếu như lúc này Đường Vũ Lân nội thị mà nói, liền sẽ phát hiện. Từng đạo màu trắng tia chớp giống như hào quang đang vây quanh vòng xoáy lóe ra. Hắn cố nén trong đan điền như tê liệt thống khổ, trực tiếp chạy trở về ký túc xá, đóng kỹ cửa phòng, liền đặt mông ngồi xuống. Thở sâu, lúc này mới bắt đầu bình phục lấy tâm tình của mình. Ổn xuống, nhất định phải ổn đi xuống. Đường Vũ Lân tại trong lòng âm thầm tự nói với mình đồng thời, để cho tâm tình chấn động dần dần bình phục. Trong đan điền, cảm giác đau đớn trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi, dần dần như là đào cắt giống như. Đường Vũ Lân không dùng chính mình khí huyết chi lực đi làm vượt, mà chính là như vậy ổn định ngồi ở chỗ kia, yên lặng cảm thụ được trong đan điền hồn lực vòng xoáy biến hóa. Hồn sư bên trong, có thể tu luyện ra hồn hạch đấy, trong trăm không có một. Thất hoàn hồn thánh cấp tu vi, là chân chính đi vào cao giai hồn sư tiêu chí. Mà hồn hạch chính là thất hoàn hồn thánh tiêu chí. Đã có hồn hạch, mới có thể hướng võ hồn chân thân phương hướng phát triển. Như Đường Vũ Lân như vậy, tu vi vẫn chưa tới 60 cấp muốn ngưng tụ hồn hạch, cái kia có thể nói là điên cuồng. Vũ Trường Không đã từng nói cho Đường Vũ Lân, hồn sư trong cả đời, tuyệt đại đa số người ngưng kết hồn hạch liền chỉ có một lần cơ hội, mà ở ngưng kết trong quá trình, hồn lực chấn động tuân theo thiên địa chí lý. Đây cũng là hồn sư tốt nhất cảm ngộ cơ hội. Vô luận thừa nhận như thế nào thống khổ, đều nhất định phải nghiêm túc cảm thụ. Bởi vì, cơ hội một khi bỏ qua liền sẽ không trở về. Đường Vũ Lân tại thừa nhận thống khổ phương diện này, tuyệt đối là có được trời ưu ái ưu thế, cho tới nay, hắn đều là tại Kim Long Vương phong ấn phá vỡ lúc trong thống khổ phát triển đấy. Bởi vậy, lúc này tuy rằng trong đan điền cái kia như tê liệt kịch liệt đau nhức càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn như trước có thể ổn định lại thể xác và tinh thần của mình. Yên lặng cảm thụ được hồn lực biến hóa, nguyên bản hồn lực vòng xoáy, hóa thành một mảnh dài hẹp hồn lực quang mang. Tại lượn vòng trong không đứt hướng vào phía trong sụt xuống co lại. Cảm giác bên trên giống như là trong đan điền xuất hiện một cái hắc động. Cái hắc động này đang không ngừng sụt xuống co lại trong quá trình hấp thu ngoại giới hết thảy. Long hạch vững chắc tọa trấn tại ngực ở giữa, tản ra nhu hòa màu vàng vầng sáng, cứng cỏi lấy Đường Vũ Lân cốt cách, kinh mạch cùng cơ bắp. Hồn sư tại tu luyện đến nhất định cấp độ về sau đều muốn phản hồi đến luyện thể. Cũng là bởi vì tại hồn lực kéo dài tăng lên cùng đột phá trong quá trình. Nếu như không có một cái cường đại khí lực, thì không cách nào thừa nhận cường đại như vậy năng lượng chấn động đấy. Mà vấn đề này, Đường Vũ Lân ứng đối đứng lên không thể nghi ngờ dễ dàng nhất. Thân thể của hắn cường độ cũng sớm đã vượt ra khỏi ngưng kết hồn hạch cần trình độ. Hồn lực vòng xoáy nội bộ, sụt xuống co lại, bành trướng, lại sụt xuống co lại bành trướng. Quá trình này mỗi trùng lập một lần, Đường Vũ Lân muốn thừa nhận cực lớn thống khổ. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Trong không khí thiên địa nguyên lực liền ở trong quá trình này hướng hắn bên này điên cuồng rung động tới đây. Mỗi một lần rung động, đều mang đến phi thường cường liệt hồn lực chấn động. Cách đó không xa, Huyết Nhất Từ Minh Tưởng trong mở ra hai tròng mắt, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Tay phải trên không trung nhẹ nhàng một chiêu, rất nhanh, trên mặt hắn toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Người nhẹ nhàng dựng lên, đẩy cửa mà ra.